Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, Nhật Diệu lại hiện ra. Lúc này, tinh linh nữ vương trực tiếp huyễn hóa ra một đạo trắng noãn cung đi ra. Mà tại cung phía trên, còn có một đạo mũi tên huyền ở phía trên. Mà tinh linh nữ vương thon dài tay trắng thì khoác lên cung huyền chi phía trên. Lục đạo luân hồi tiễn. Lúc này tinh linh nữ vương mở miệng nói. Lập tức nàng cả người trên không trung chậm rãi nhảy múa. Chỉ ít, cấp bạch vũ cảm giác là phi thường chậm rãi. Thế mà, chỉ là trong nháy mắt, nàng dường như thì hóa thành lục đạo cái bóng đồng dạng. Sau đó lục đạo cái bóng tư thế không giống nhau. Nhưng là mỗi một cái bóng trên tay, đều cầm lấy một thanh linh lực hóa thành trường cung tới. Sau đó tinh linh nữ vương khẽ quát. Đi, trong nháy mắt. Lục đạo mũi tên liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ bắn đi qua. Thật mạnh, Mộ Dung Vũ Nhi cũng sẽ một kích này. Nhưng là giờ khắc này, Bạch Vũ mới cảm nhận được. Mộ Dung Vũ Nhi một kích kia, chỉ có vẻ ngoài. Không thấu đáo kỳ thần. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ, cảm thụ hoàn toàn không giống. Ngay tại hắn nhìn về phía cái kia lục đạo mũi tên thời điểm. Cái kia lục đạo mũi tên. Dường như thật là lục thế luân hồi đồng dạng, làm đến hắn căn bản dẫy dụa không ra. Lúc này Bạch Vũ, phảng phất là trong nháy mắt, thì đã trải qua lục thế. Từ sinh đến tử, không có bất kỳ cái gì vui sướng có thể nói. Dường như cả một đời chính là như vậy bình bình phàm phàm một đời. Hắn đột nhiên cảm giác được sinh hoạt không có gì hay. Có một cỗ khí tức tử vong tại hướng về nội tâm của hắn tràn ngập. Mà lúc này đây, Bạch Vũ dường như còn đắm chìm trong luân hồi đồng dạng. Mà cái này lục đạo mũi tên, trong nháy mắt thì trên không trung hợp thành một thể. Mà cái này vẫn chưa hết. Ngay tại cái này lục đạo công kích hợp thành một thể thời điểm. Một đạo kim sắc quang mang, trong nháy mắt thì theo đạo này mũi tên bên trong bắn ra đi ra. Sau đó đạo này mũi tên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về Bạch Vũ mi tâm phóng tới. Bạch Vũ lúc này còn ở vào một loại thất thần cảnh giới bên trong. Thế mà, hắn thẩm phán chi lực, dường như cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng đồng dạng. Lập tức nó xuất hiện. Nó là bị động xuất hiện. Cho nên lúc này, Bạch Vũ trực tiếp mở mắt. Hắn mở ra là hắn đạo thứ ba ánh mắt. Cũng chính là mi tâm cái kia một đạo ánh mắt. Không thể không nói. Nếu như Mộ Dung Vũ Nhi bắn Bạch Vũ không phải mi tâm, mà chính là địa phương khác, nói không chừng nàng còn sẽ không đem Bạch Vũ mi tâm thẩm phán chi lực dẫn ra ngoài. Nhưng là hiện tại nàng trực tiếp bắn Bạch Vũ mi tâm. Cái này liền khiến cho hắn phát động Bạch Vũ thẩm phán chi lực, làm Bạch Vũ thần phán chi lực xuất hiện về sau. Bạch Vũ ở vào lục đạo luân hồi trong thế giới, trong nháy mắt thì tan vỡ ra. Sau đó hắn thì trong nháy mắt về tới hiện thực. Tại hắn trở lại hiện thực trong nháy mắt, hắn liền phát hiện mi tâm của mình nứt ra, mà một loại trước nay chưa có uy nghiêm liền trực tiếp từ trong ánh mắt của hắn tóe đi ra. Mộ Dung Vũ Nhi cái kia một đạo lục đạo luân hồi tiễn còn không có bắn tới Bạch Vũ trước mặt đến, liền trực tiếp hướng là xuân tiết gặp phải mặt trời gay gắt đồng dạng, trong nháy mắt thì hòa tan mà biến mất tại trong hư vô. Người đây là cái gì công kích? Lúc này tinh linh nữ vương rốt cục động dung. Bởi vì Bạch Vũ bên này, cơ hồ cũng không hề động thủ. Kết quả chính là một ánh mắt, liền trực tiếp đem tinh linh nữ vương công kích từng khúc tan rã rơi mất. Đây không phải công kích của ta. Bất quá bây giờ cũng thuộc về ta. Nó gọi là thẩm phán chi lực. Tinh linh nữ vương sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, lập tức mở miệng nói. Bây giờ chuẩn bị tiếp ta thức thứ ba đi. Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem toàn bộ tâm thần cấp tập trung tới. Phải biết, vô luận là tinh linh nữ vương đệ nhất kích hoặc là đệ nhị kích, đều vô cùng cuồng bạo. Bình thường người đều khó có khả năng tiếp được tới. Mà bây giờ đòn thứ ba, dựa theo đoán chừng, Bạch Vũ cảm thấy, đối phương một kích này, chỉ sợ là so đệ nhất kích cùng đệ nhị kích cùng nhau đều lợi hại hơn. Phát hiện Bạch Vũ chuẩn bị xong. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi thì xuất thủ. Hiện tại trên người của nàng không có bất kỳ cái gì vũ khí. Nhưng là nàng đi là nhàn nhạt mở miệng. Bạo xuất hai chữ đến. Giới diệt. Rất ngông cuồng hai chữ. Dường như hai cái này nói ra. Cái này một giới. Đều muốn bị diệt đi đồng dạng. Thế mà. Một kích này lại có phải hay không nói đùa. Bởi vì theo một kích này bên trong. Bạch Vũ thật cảm nhận được một loại hủy diệt chi lực truyền đến. Chỉ sợ một chút không chú ý. Cái thế giới này. Chỉ sợ cũng thật bị một kích này cấp oanh diệt. Ngay tại tinh linh nữ vương đánh ra cái này sau một kích. Sau đó trực tiếp, nàng trực tiếp hóa thân thành một gốc đại thụ che trời. Sau đó bàn tay của nàng hướng về Bạch Vũ trực tiếp đắp ép tới. Ngay tại tinh linh nữ vương tay cầm mang lên bầu trời thời điểm. Bàn tay của nàng đột nhiên biến đến càng lúc càng lớn. Sau đó, đạo này tay cầm phảng phất có tề thiên đại nhỏ một dạng. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ đắp đè ép xuống. Bạch Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được. Dường như trời tối. Phảng phất như là giới diệt đồng dạng. Cái thế giới này diệt. Toàn bộ nơi này hết thảy. Đều cái kia lâm vào vĩnh hằng trong đêm tối. Toàn bộ thế giới đều nhất định muốn bị hủy diệt đồng dạng. Thật mạnh. Lúc này, Bạch Vũ tâm. Hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hắn không phải đem một trưởng này coi như giới diệt đồng dạng. Mà chính là hắn đem một trưởng này trở thành chân chính đêm tối. Mà người tại đêm tối thời điểm tổng là có thể để cho mình duy trì một loại cực hạn suy nghĩ trạng thái. Lúc này Bạch Vũ đại não trong nháy mắt phi tốc chuyển động. Mà đạo này bàn tay cũng sẽ không bởi vì Bạch Vũ suy nghĩ thì dừng lại tùy ý hắn suy nghĩ. Đạo này bàn tay trực tiếp hướng về Bạch Vũ che đậy mà đi. Bạch Vũ quần áo trong nháy mắt liền bị cuồng phong cuốn lên, mà mái tóc dài của hắn thì là trực tiếp phiêu tán tại trong gió. Nhưng là Bạch Vũ đối đây hết thảy đều dường như không thèm quan tâm đồng dạng, bởi vì một kích này, hắn có một loại cảm giác, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, là không thể nào tiếp xuống. Phá cho ta, phá, phá, Bạch Vũ nội tâm cuồng hống, hắn cảm thấy vấn đề này đã đến tối hậu quan đầu. Nếu như hắn không còn sở ngộ, như vậy hắn chỉ sợ trong nháy mắt thì không cứu được. Mà lúc này đây, trưởng ấn đã dán tại Bạch Vũ trên trán của, chỉ kém 0,1cm dáng vẻ. Cái này một đạo trưởng ấn liền có thể trực tiếp hướng về Bạch Vũ xương sọ vỗ tới. Thế mà, thì trong nháy mắt này, Bạch Vũ một mực đang nhắm mắt, trong nháy mắt thì mở ra. Thì ở hai mắt của hắn mở ra trong nháy mắt, trong mắt của hắn có vô lượng quang mang lóe lên. Nhật diệu, lúc này hắn trực tiếp đánh ra nhất kích đến, toàn bộ bầu trời tăm tối trong nháy mắt liền bị một kích này cấp chiếu sáng. Sau đó không chỉ có như thế, lúc này Bạch Vũ một cỗ trọng lực thần tác tràn ngập tại hắn trường thương phía trên. Sau đó toàn thân hắn 4.000 cân lực lượng trực tiếp hướng về một trưởng này đập tới. Vừa Bạch Vũ mượn nhờ loại áp lực này, lại thêm hắn hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, cho nên hắn trong chớp nhoáng này liền nghĩ đến Hắc Ám Thánh Nguyên Thánh Minh Dương Nhật Diệu công kích. Cho nên lúc này hắn trực tiếp đem bắt trước đi ra. Bạch Vũ đạo này Nhật Diệu cũng không phải là chỉ có kỳ thần mà thôi, bởi vì hắn đạo này công kích mang theo một cỗ quang chi thần tác. Ngay tại vừa mới sau cùng trong nháy mắt, Bạch Vũ mới lĩnh ngộ quang chi thần tác, cho nên hắn mới mở to mắt cùng tinh linh nữ vương ứng đối lên. Nếu như hắn đơn thuần chỉ có một loại thần tác, hôm nay hắn tại tinh linh nữ hoàng trước mặt chắc chắn thất bại. Nhưng là nếu như hắn lĩnh ngộ hai loại thần tác trở lên, liền có thể đọ sức một lần. Mà hiển nhiên, Bạch Vũ đánh bạc đúng rồi. Bởi vì hắn đem chính mình đặt mình vào nguy hiểm phía trên. Hắn lúc này, trong nháy mắt liền đem tiềm năng của mình dồn đến cực hạn. Cho nên hắn mới đưa quang chi thần tắc cấp lĩnh ngộ đi ra. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.